Thấy Tần Hạo lùi lại liên tục, cao thủ Cửu Châu cảm thấy hết sức nặng nề. Yamamura Kazuya là cao thủ hàng đầu của nước Dương. Tuy ông ta mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, có thể đánh bại Vương Trung hơn một cảnh giới nhỏ cũng không phải chuyện quá đáng kinh ngạc. Đừng nói là cao thủ có thiên phú hàng đầu của nước Dương, ngay cả một số cao thủ có thiên phú cực kỳ xuất chúng của Cửu Châu cũng làm được điều đó. Nhưng Tần Hạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ. Yamamura Kazuya thua ông ta tận hai cảnh giới nhỏ. Nếu Tần Hạo thua nốt, chẳng phải thiên phú của Yamamura Kazuya quá mức đáng sợ? Tần Hạo cũng nhận thấy sự mạnh mẽ của đối phương, nét mặt hết sức nghiêm nghị. Ông ta biết nếu cứ thế này chắc chắn ông ta sẽ thua. Dầm một tiếng, khí thế khủng khiếp bỗng bùng nổ từ người Tần Hạo. Trước sự khiếp sợ của mọi người, mắt ông ta biến thành màu đen, ngay cả lòng trắng ở mắt cũng đen sì. Trông ông ta hết sức đáng sợ, như ác quỷ đến từ địa ngục. Thực lực của ông ta cũng tăng mạnh. Hồi nãy ông ta mới tới siêu phàm lục cảnh trung kỳ, nhưng bây giờ quanh người ông ta đã ngập tràn khí thế của siêu phàm lục cảnh hậu kỳ rồi. Đây là bí pháp không truyền cho người ngoài của nhà họ Tần. Sau khi sử dụng thì sẽ khiến thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Không ngờ Tần Hạo đã học được bí pháp này. Sau khi nhìn thấy sự biến đổi trên người Tần Hạo, có cao thủ Cửu Châu với kiến thức sâu rộng mở miệng phân tích. Quả nhiên sau khi dùng bí pháp, thực lực của Tần Hạo lập tức tăng vọt, tốc độ cũng nhanh hẳn, xuất hiện trước mặt Yamamura Kazuya như thuấn đi. Yamamura Kazuya cảm nhận được sức mạnh mẽ của đối phương, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm nghị, không hề do dự giơ tay đấm một phát. Đòn tấn công của Yamamura Kazuya vẫn chậm. Đúng lúc ông ta giơ nắm đấm, Tần Hạo đã đấm mạnh vào ngực Yamamura Kazuya. Dầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Yamamura Kazuya liên tục lùi ra sau. Ông ta muốn đứng vững nhưng không sao ngừng lại nổi. Khi ông ta sắp lùi đến rìa sàn đấu, đòn tấn công của Tần Hạo lại ập tới. Lần này Yamamura Kazuya không có cả cơ hội đánh trả, bị Tần Hạo đấm trúng ngực, bay lên cao rồi rơi khỏi sàn đấu. Tần Hạo thắng. Xung quanh lặng ngắt, ai cũng kinh ngạc nhìn Tần Hạo trên sàn đấu. Cuối cùng Yamamura Kazuya cũng thua rồi ư? Tốt lắm! Tiếng hoan hô mừng rỡ bỗng vang lên từ bên Cửu Châu, rồi sẽ trở thành tiếng hò reo dữ dội. Sĩ khí của bên Cửu Châu đạt đến trạng thái cao nhất. Tất cả cao thủ Cửu Châu đang có mặt đều reo hò, khiến không gian xung quanh như rung chuyển. Đỗ Trọng mừng rỡ cười lớn. Tần Hạo tốt lắm! Tiếp đến phải dạy dỗ cao thủ nước Dương cho tử tế, để họ biết cao thủ Cửu Châu chúng ta không phải loại vô dụng. Nhưng chuyện khiến cao thủ Cửu Châu bất mãn nhanh chóng xảy ra. Ván tiếp theo bắt đầu, nhưng mãi mà nước Dương vẫn không cử cao thủ tiếp theo lên sàn đấu. Không những thế, trọng tài cũng lấy cớ đi vệ sinh. Đám khốn kiếp nước Dương này đúng là hèn hạ trở trẽn. Họ biết Tần Hạo dùng bí pháp có thời hạn nên cố tình kéo dài thời gian, để chờ bí pháp của Tân Hạo hết hiệu lực. Đỗ Trọng tức giận nói. Tôi biết ngay người nước Dương sẽ không đàng hoàng khi đấu võ mà. Tôi còn nghi ngờ Yamamura Kazuya đã dùng chất cấm gì đó nên mới mạnh như vậy. Bằng không sao ông ta có thể suýt đánh bại Tân Hạo đã đạt đến siêu phàm lục cảnh trung kỳ bằng thực lực siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong chứ. Một cao thủ của Cửu Châu nhíu mày, lạnh lùng nói. Đỗ Trọng nhìn về phía đối phương nói. Trận đấu này vốn xuất phát từ nước Dương, trọng tài cũng là người của họ. Hơn nữa trước khi đánh cũng không đặt ra quy tắc gì. Cho dù Yamamura Kazuya dùng chất cấm thì cũng không tính là phạm quy. Theo quy tắc của giới võ thuật Cửu Châu, khi đấu võ, cao thủ chỉ có thể dùng bí pháp để tăng thực lực lên. Những thủ đoạn dùng ngoại vật để tăng thực lực đều phạm quy hết. Nhưng quy tắc của trận đấu này không phải do cao thủ Cửu Châu chỉ định. Nhoảng cái đã hết 10 phút, trọng tài mới xuất hiện, còn chơ chẽn giải thích. Xin lỗi nha, tôi bị tiêu chảy, làm mất một ít thời gian. Tiếp đến trận đấu sẽ tiếp tục, mời cao thủ nước Dương lên sàn đấu. Lúc này màu đen trong mắt Tần Hạo đã biến mất hơn nửa, tức là hiệu quả của bí pháp mà ông ta dùng sắp hết rồi. Đỗ Trọng siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Người nước Dương đúng là quá hèn mà. Những bí pháp giúp tăng thực lực trong thời gian ngắn đều có tác dụng phụ rất lớn. Sau khi hiệu quả của bí pháp biến mất, người dùng cũng sẽ bị bí pháp cắn trả, thực lực giảm mạnh, thậm chí kém xa thực lực của bản thân. Lần này một cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ bước thẳng lên sàn đấu. Đối phương nhìn về phía Tần Hạo bằng ánh mắt hết sức khinh thường. Tuy bây giờ Tần Hạo cũng có thực lực siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nhưng lại dùng bí pháp. Còn cao thủ nước Dương này đã có thực lực siêu phàm lục cảnh hậu kỳ sẵn rồi.

Đỗ Trọng đã là người mạnh nhất bên Cửu Châu rồi. Ryusuke Nakatsu trên sàn đấu mới đến siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, còn Đỗ Trọng lại có cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Đỗ Trọng đang định dùng ưu thế hơn hai cảnh giới để khiêu chiến Ryusuke Nakatsu à? Thấy Đỗ Trọng bước lên sàn đấu, cao thủ nước dương cũng nhíu mày. Kitano Takeshi đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế chính cũng mở mắt, nhìn về phía Đỗ Trọng trên sàn đấu. Cao thủ Cửu Châu vội kết thúc trận đấu thế ư? Yoshida Kakeru lạnh lùng nhìn Đỗ Trọng trên sàn đấu, mở miệng nói. Sendai Kabuto cười lạnh. Không thể không nói cao thủ Cửu Châu yếu thật. Chắc cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ này đã là người mạnh nhất bên họ rồi đúng không? Aoki Yamato nói. Hai người đừng quên chuyện xảy ra tối qua ở dinh thự Vân Phòng đấy. Nghe thấy thế, sắc mặt của Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto đều vô cùng khó coi. Chẳng phải họ mời Kitano Takeshi từ nước dương đến đây để đối phó với Bách Lý Kinh Vân à? Trên sàn đấu, Đỗ Trọng đứng chắp tay sau lưng, nhìn Ryusuke Nakatsu ở phía đối diện, thản nhiên nói. Ông ra tay trước đi, bằng không đến khi tôi ra tay, ông không còn cơ hội đâu. Nghe thấy thế, sắc mặt Ryusuke Nakatsu khó coi tới cực điểm. Sao ông ta lại không cảm nhận được áp lực từ Đỗ Trọng chứ? Cho dù ông ta che giấu cảnh giới thực sự thì vẫn không phải là đối thủ của Đỗ Trọng. Ông ta không thể ngờ, nếu Đỗ Trọng ra tay chắc chắn ông ta sẽ bị giết chỉ với một đòn mất. Cửu Châu hết người rồi à? Đường đường là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà lại đánh với cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ như tôi. Ông còn cần thể diện không thế? Ryusuke Nakatsu căm tức nhìn Đỗ Trọng lớn tiếng chất vấn. Đỗ Trọng thản nhiên nói. Nếu tôi không nhớ nhầm, ông vừa nói cho dù ông che giấu thực lực thì đã sao? Trận đấu hôm nay là để tìm ra bên thắng cuối cùng. Đã vậy tôi dùng cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ để khiêu chiến cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ như ông thì có vấn đề gì chứ? Đương nhiên nếu không dám đánh với tôi, ông có thể nhận thua rồi cút khỏi sàn đấu. Sắc mặt Ryusuke Nakatsu càng u ám hơn. Ông ta cũng nhận thấy sự đe dọa của Đỗ Trọng. Nếu ông ta không nhận thua, có lẽ Đỗ Trọng sẽ ra tay độc ác. Dù sao trận đấu này cũng không đặt ra quy tắc để ràng buộc hai bên, mà chỉ có một quy tắc hết sức đơn giản. Đó chính là cao thủ chiến thắng cuối cùng thuộc bên nào thì xem như bên đó thắng. Hồi nãy Ryusuke Nakatsu cũng ra tay độc ác với cao thủ Cửu Châu khiêu chiến ông ta. Nhẹ thì bị thương nặng, còn nặng thì mất hết võ công. Chắc chắn Đỗ Trọng sẽ không dễ dàng tha cho ông ta. Nhưng nếu bây giờ ông ta nhận thua thì sẽ làm mất mặt cao thủ nước dương. Bên nước dương cũng sẽ không dễ dàng tha cho ông ta mất. Cho dù lựa chọn thế nào, tình cảnh của ông ta cũng hết sức không ổn. Cao thủ Cửu Châu đúng là hèn hạ trơ trẽn. Trước đó các người cử cao thủ siêu phàm thất cảnh lên đánh với cao thủ siêu phàm lục cảnh của nước dương chúng tôi. Chúng tôi đã chấp nhận rồi. Không ngờ lần này các người còn cử cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ để khiêu chiến cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ nữa. Cao thủ Cửu Châu hết người rồi à? Có giỏi thì để cao thủ siêu phàm lục cảnh lên sàn đấu đi. Nếu các người sợ, cùng lắm tất cả cao thủ siêu phàm lục cảnh của các ngươi cùng lên. Chỉ cần một cao thủ siêu phàm lục cảnh của nước dương chúng tôi là đủ để đánh bại hết cao thủ siêu phàm lục cảnh bên phía các người rồi. Cao thủ Cửu Châu, các người dám khiêu chiến cùng cảnh giới không? Nếu không dám thì mau nhận thua đi cho lành. Cho lúc nhất thời, cao thủ nước dương đều kích động quát. Sắc mặt của cao thủ Cửu Châu hết sức khó coi, nhưng không phản bác nổi. Tuy có vẻ Ryusuke Nakatsu mới đến siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nhưng đã đánh bại cả cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ của Cửu Châu. Ngay cả Thái Chính Dương cũng thua, nói gì đến những cao thủ khác. Hơn nữa, họ còn là cao thủ siêu phàm lục cảnh. Đỗ Trọng đứng trên sàn đấu, thản nhiên nhận những lời nói từ cao thủ nước dương, bình tĩnh nhìn về phía trọng tài. Trọng tài, có thể bắt đầu ván này chưa? Trọng tài thấy không kéo dài được nữa, bèn nhìn Đỗ Trọng với vẻ không vui, nói lớn. Trận đấu tiếp tục. Đỗ Trọng nhìn Ryusuke Nakatsu đang đứng im, lạnh lùng nói. Cho ông 10 giây, nếu trong 10 giây ông không ra tay với tôi không thể làm gì khác ngoài việc ra tay trước. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, Ryusuke Nakatsu chỉ cảm thấy áp lực lớn hơn. Ông ta khẳng định chỉ cần bây giờ ông ta ra tay, Đỗ Trọng sẽ đánh rất ác. Nhưng không ra tay cũng không được. Khi 10 giây sắp hết, rốt cuộc Ryusuke Nakatsu cũng hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi. Tôi liều mạng với ông. Ông ta nói rồi lao đến chỗ Đỗ Trọng. Đúng lúc này trong mắt Đỗ Trọng bỗng lóe lên vẻ lạnh lùng mãnh liệt. Ông ta lập tức dậm mạnh chân. Dậm một tiếng động rất lớn vang lên. Cả sàn đấu như rung chuyển. Bóng dáng Đỗ Trọng cũng biến mất. Dâm! Ngay sau đó, trước sự khiếp sợ của người xem, Đỗ Trọng đánh trúng ngực Ryusuke Nakatsu. Ryusuke Nakatsu vừa đánh bại mấy cao thủ cửu châu với phong thái vô địch lập tức hộc máu bay ra xa. Dầm một tiếng lại có thêm một tiếng động lớn vang lên. Ryusuke Nakatsu nặng nề ngã xuống đất. Sau khi chạm đất, Ryusuke Nakatsu không sao bò dậy nổi. Máu tươi ông ộc tuôn ra khỏi miệng. Sau mấy giây ngắn ngủi, ông ta nằm im không nhúc nhích. Chết rồi à? Có người khiếp sợ hô lên. Ryusuke Nakatsu quá mạnh. Sự mạnh mẽ mà ông ta thể hiện với đám đông trước đó khiến người khác không ngờ đến việc bây giờ ông ta đã bỏ mạng. Chỉ riêng gì cao thủ nước dương, cao thủ cửu châu cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khác với cao thủ nước dương, phần lớn sự kinh ngạc của cao thủ cửu châu là do Đỗ Trọng đã ra tay tàn nhẫn. Tuy trước đó Ryusuke Nakatsu đánh cho cao thủ cửu châu tàn phế hoặc bị thương nặng, nhưng cũng không giết người. Còn Đỗ Trọng vừa ra tay đã giết Ryusuke Nakatsu luôn. Chẳng lẽ ông ta không sợ chết hả? Bây giờ ông ta giết Ryusuke Nakatsu, cao thủ nước dương khiêu chiến ván sau sẽ bỏ qua cho ông ta chắc. Đỗ Trọng, ông điên rồi à? Nếu ông muốn chết thì đừng kéo chúng tôi vào. Lúc này bên cửu châu, Đinh Văn Trác bỗng gào lên. Ông có biết nếu ông làm thế thì sẽ mang phiền phức lớn tới như thế nào cho cao thủ cửu châu sắp khiêu chiến không hả? Đỗ Trọng nhíu mày nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác bằng ánh mắt sắc bén. Ông nghĩ việc các cao thủ khác của cửu châu lên khiêu chiến tiếp có ý nghĩa à? Hay ông định lên sàn đấu sau khi tôi thua? Nghe thấy thế, Đinh Văn Trác im ngay. Ông ta có điên thì mới lên sàn đấu sau khi Đỗ Trọng thua trận. Lúc này bên phía nước dương, Yoshida Kakeru chậm rãi đứng dậy nói với vẻ mặt dữ tợn. Nếu cao thủ cửu châu đã ác với cao thủ nước dương như thế, đừng trách cao thủ nước dương tôi độc ác. Đỗ Trọng, ông đã thành công chọc giận tôi rồi. Lúc này trên mặt Yoshida Kakeru tràn ngập vẻ tức giận, khí thế đáng sợ cũng lan ra từ trên người của ông ta. Trong lúc nhất thời, khắp võ thần quán tràn ngập khí thế mạnh mẽ, khiến ai cũng cảm nhận được áp lực, nhất là mấy cao thủ có tu vi thấp. Dưới áp lực này họ run rẩy một cách không kiểm soát nổi. Đây chính là sự áp đảo của cao thủ hàng đầu với cao thủ có cảnh giới thấp. Những cao thủ có thực lực cực mạnh chỉ cần phóng khí thế ra là đã đủ để chấn áp một cao thủ có cảnh giới kém họ rất nhiều rồi. Rõ ràng Đỗ Trọng đang đứng giữa sàn đấu cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ này. Nét mặt ông ta hết sức nghiêm nghị. Nhưng dù vậy, ánh mắt ông ta vẫn kiên định, không hề có ý lùi bước. Đỗ Trọng mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, nhưng Yoshida Kakeru đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Hai bên chênh nhau một trời một vực. Đúng lúc này, Kitano Takeshi vẫn im lặng bỗng mở mắt ra nói. Chỉ là một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà thôi, vẫn chưa có tư cách khiến phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước dương chúng ta ra tay. Nghe thấy Kitano Takeshi nói thế, Yoshida Kakeru lập tức khựng lại. Tuy ông ta muốn đánh nhanh thắng nhanh giải quyết Đỗ Trọng, nhưng không thể bỏ qua lời Kitano Takeshi nói. Kitano Takeshi bỗng nhìn một cao thủ nước dương. Takao, ông lên đi. Vâng. Cao thủ nước dương tên Takao vội khom người đáp. Takao là một cao thủ trung niên, cũng đã thành viên của Hiệp hội Võ thuật nước dương, có cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ ngang với Đỗ Trọng. Chuyện này khiến Đỗ Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối thủ không phải Yoshida Kakeru thì ông ta vẫn còn chút hy vọng. Tuy ông ta chủ động lên sàn đấu nhưng cũng không có nghĩa là ông ta muốn buổi đấu kết thúc nhanh. Ông ta ra mặt nhanh như vậy vì không muốn cao thủ cửu châu lần lượt ngã xuống trước cao thủ nước dương. Nếu được ông ta hy vọng, mình sẽ chịu được mấy ván. Vì ông ta vẫn tin Dương Chấn sẽ xuất hiện. Bây giờ anh chưa đến vì vướng chuyện gì đó mà thôi. Chỉ cần ông ta kéo dài thêm chút thời gian, hy vọng Dương Chấn sẽ đến kịp cũng càng lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông ta càng thêm kiên định. Bắt đầu đi, Đỗ Trọng nhìn Takao chợt nói. Ông ta đã cảm nhận được áp lực cực lớn từ đối phương. Vì chưa đánh nên ông ta cũng không rõ Takao có che giấu cảnh giới như Ryusuke Nakatsu trước đó không nữa. Đỗ Trọng nói rồi lao tới chỗ Takao. Vừa ra tay ông ta đã dốc toàn lực. Đúng lúc ông ta ra tay, Takao cũng hành động. Hai cao thủ gần như ra tay cùng một lúc, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xông tới chỗ nhau rồi. Dầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Người Đỗ Trọng và Takao va vào nhau. Chẳng biết có phải họ định thăm dò nhau hay không. Cả hai đều không dùng chiêu thức giết người mà đâm vào nhau bằng cơ thể. Sau cú va chạm, họ đồng loạt lùi ra sau. Hai người nhanh chóng đứng lại. Đỗ Trọng lùi 5 bước, còn Takao chỉ lùi 3 bước. Mới dùng sức mạnh cơ thể mà đã phân rõ cao thấp rồi. Xung quanh thoáng im lặng rồi hoàn toàn sôi trào. Đương nhiên bên xôi trào là cao thủ nước dương, còn các cao thủ cửu châu thì ủ rũ trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Chỉ một chú va chạm bằng cơ thể đã cho thấy chênh lệch thực lực của hai người. Vẻ u sầu trên mặt Đỗ Trọng càng rõ hơn. Ông ta hiểu nếu chỉ phát huy chút thực lực ấy thì có lẽ không thể là đối thủ của các Takao được. Nếu muốn đánh bại Takao, phải thay đổi cách đánh. Nhưng sàn đấu lớn như thế này, hai người đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Việc so chiêu giữa cao thủ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trừ dùng thực lực của bản thân, còn cách nào nữa đâu? Takao chợt hỏi, ông là người mạnh nhất trong các cao thủ cửu châu à? Trên mặt ông ta có vẻ khinh thường, hình như cũng hơi coi thường Đỗ Trọng. Đỗ Trọng nhìn chằm chằm vào Takao lạnh lùng nói, ông tưởng ông mạnh lắm ư? Nếu không phải do gia tộc cổ võ ở cửu châu lánh đời không ra mặt, cao thủ nước dương các người dám đến cửu châu để ra oải chắc. Bất kỳ cao thủ hàng đầu nào trong gia tộc cổ võ cũng có thực lực hơn xa tôi. Takao hừ lạnh, trong trận đấu này cao thủ hàng đầu của nước dương tôi không ra mặt. Đỗ Trọng lạnh lùng nói, nếu đúng như ông nói, trận đấu giữa hai bên chúng ta hôm nay nên diễn ra giữa cao thủ cùng cảnh giới. Chẳng hạn như tôi và ông đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, vậy mới công bằng. Takao nhíu mày. Đỗ Trọng thoáng im lặng chợt nói, ông dám cược với tôi không? Takao hỏi, ông định cược thế nào? Đỗ Trọng nói, các người đều nghĩ tôi là cao thủ mạnh nhất bên cửu châu, mà tôi chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Ông cũng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, chỉ bằng dùng kết quả trận đánh giữa tôi và ông để quyết định thắng thua buổi đấu giữa hai bên. Ông dám cược không? Nghe thấy thế, Takao lập tức sầm mặt. Sao ông ta không hiểu ý của Đỗ Trọng chứ? Đỗ Trọng đã là cao thủ mạnh nhất bên cửu châu, nhưng bên nước dương vẫn còn bốn cao thủ siêu phàm cửu cảnh, trong đó còn có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cho dù Đỗ Trọng thắng được Takao thì cũng không bao giờ là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Takao cười lạnh, ông tưởng tôi ngu chắc? Tuy tôi tự tin sẽ đánh bại ông, nhưng vẫn không đồng ý cược với ông, vì không nhất thiết phải vậy. Đỗ Trọng cười khẩy, xem ra ông cũng là đồ nhát chết. Các người tự nghĩ thiên phú của cao thủ nước dương rất mạnh, nhưng lại không dám đánh một trận với cao thủ cung cảnh giới. Đúng là hèn mà. Takao lập tức bị chọc giận quát lớn, khốn kiếp, ông chán sống rồi. Đỗ Trọng thản nhiên nói, nếu không dám đánh cược, chúng ta cứ tiếp tục thôi, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Takao tức giận run người. Ông ta bỗng nhìn về phía Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên cao thủ nước dương. Hội trưởng, tôi xin cược đánh một trận sống còn với cao thủ cửu châu này. Ai thắng thì phe đó cũng là người chiến thắng. Thấy Takao nói với Kitano Takeshi như thế, Đỗ Trọng cười nhạt. Bất kể Kitano Takeshi có đồng ý hay không, ít nhất ông ta cũng đã kéo dài được một chút thời gian. Nếu có thể kéo dài thêm tí nữa, không chừng Dương Chấn sẽ đến kịp. Thế nên mục đích thật sự của ông ta khi nói khích Takao không phải là khiến nước Dương đồng ý dùng kết quả trận đánh giữa ông ta và Takao để quyết định thắng thua buổi đấu hôm nay, mà nhằm kéo dài thời gian thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.